màn đêm vội vàng lên cao, rất xa ánh đèn lẻ loi hiu hắt quanh đây. Đã qua hết ngày, buồn phiền cũng rồi quên mất, để tâm trí này còn anh và chỉ cho em. Bàn tay anh ấm áp trao ngàn niềm yêu thương, sẽ giữ em bên anh suốt đời. Và tim anh sẽ nói lên mọi điều trong anh, trong thâm tâm anh luôn có em thôi. Ngủ say đi em hỡi, xin đừng buồn âu lo, đã có anh sẽ chia với em đây. Và khi em tỉnh giấc, anh sẽ canh bên em, tay trong tay ta vui đắm say tuyệt vời. Ánh dương đã tàn, màn đêm vội vàng lên cao, rất xa ánh đèn lẻ loi hiu hắt quanh đây. Đã qua hết ngày, buồn phiền cũng rồi quên mau, để tâm trí này còn anh và chỉ cho em. Bàn tay anh ấm áp trao ngàn niềm yêu thương, sẽ giữ em bên anh suốt đời. Và tim anh sẽ nói lên mọi điều trong anh, trong thâm tâm anh luôn có em thôi. Ngủ say đi em hỡi, xin đừng buồn âu lo, đã có anh sẽ chia với em đây. Và khi em tỉnh giấc, anh sẽ canh bên em, tay trong tay ta vui đắm say. Ngủ say nhé, hãy lắng nghe tiếng đêm thật êm, ngàn sao xa nghe trong ta phút giây thật gần. Hãy chìm đắm trong không gian chỉ dành cho chúng ta mà thôi. Bàn tay hãy ngắm áp trao ngàn niềm yêu thương, sẽ giữ em bên anh suốt đời.